mẹ, bên tai loáng thoáng có người gọi. Quay đầu lại, hai bóng dáng quen thuộc đang lại gần. Tiêu Tiêu, sao con ở đây? Tôi nhào tới ôm Tiêu Tiêu. Nhìn người đàn ông yêu tôi chân thành ở phía sau nó. Mẹ, ba nói đến đón mẹ về nhà. Hết, cách chương.